Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1433, ba người liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, hai người không sao chứ? Xử lý xong một đợt tấn công, Tô Viễn liền bắt đầu đánh dấu. Nghe hệ thống không ngừng vang lên, hắn mở miệng hỏi hai người khác trong bóng tối. Ta chắc chắn không vấn đề gì. Dương Lão Tam, ngươi ổn không? Trong bóng tối, truyền đến giọng Diệp Chân. Không được thì kêu lên, ta sẽ từ trên trời giáng xuống cứu. Ngươi, không chết được, ngươi lo thân mình đi. Giọng Dương Gian cũng vọng lại từ trong bóng đêm. Nói đúng ra, năng lực của cả Dương Gian lẫn Diệp Chân đều không tệ, dù gặp nguy hiểm trên U Linh Thuyền, nhưng cũng không đến mức dễ dàng chết đi như vậy. Một người có linh dị chết thay, một người có thể vận dụng khởi động lại, cả hai đều có năng lực sống sót. Còn Tô Viễn ít bị tấn công nhất, dù sao những đợt tấn công linh dị tương tự đều không thể nào xuyên phá phòng tuyến của hắn. Cho đến hiện tại, quỷ xuất hiện tuy đáng sợ cũng rất khó đối phó, nhưng đều nằm trong phạm vi xử lý của Tô Viễn. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì U Linh Thuyền cũng không đến nỗi trở thành đòn sát thủ của tổ chức quốc vương. Quỷ thiên con thuyền này không chỉ đơn giản là số lượng nhiều, chắc chắn còn có quỷ cực kỳ khủng bố chưa xuất hiện. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, đại bộ phận đợt tấn công linh dị đều rơi vào Diệp Chân cùng Dương Gian, nhất thời khiến hai người cảm thấy áp lực tăng lên. Những đợt tấn công linh dị đáng sợ lớp lớp, hai người chống đỡ cũng chỉ có thể tạm thời đánh lui lệ quỷ, không thể nào có tác dụng tốt hơn. Quỷ bị đánh lui một thời gian ngắn, sau đó rất nhanh sẽ lại tấn công, dù bị đao bổ củi chém đứt chân tay, cho lệ quỷ một chút thời gian cũng có thể khôi phục. Ngược lại, hai người chỉ có thể dựa vào đặc tính dị loại của bản thân mà chống đỡ. Đây chính là điểm khác biệt giữa người ngự quỷ và lệ quỷ. Cho dù là khởi động lại hoặc chết thay cũng đều có giới hạn. Không phải ai cũng có thể giống như Tô Viễn, thông qua việc không ngừng nuốt chứng lệ quỷ, nâng cao linh dị của bản thân lên một mức độ đủ khủng bố. Dần dần, theo thời gian trôi qua, khởi động lại của Dương Gian cũng không còn hiệu quả lắm, vì đợt tấn công linh dị quá nhiều. Cho dù sau khi khởi động lại, vết thương trước khi khởi động lại vẫn còn tồn tại. Cứ như vậy, khoảng cách thời gian quá ngắn, mỗi lần khởi động lại chỉ có thể kéo dài thời gian của bản thân ra xa hơn. Như vậy mới có thể duy trì trạng thái, nhưng làm như vậy có giới hạn. Mà giới hạn của Dương Gian là nửa giờ. Nói cách khác, nếu hắn tiếp tục bị lệ quỷ tấn công trong nửa giờ, thì việc hắn khởi động lại sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cùng lắm, chỉ là quay về trạng thái thời điểm lần đầu bị tấn công 30 phút trước đó, mà bây giờ bọn họ đã gắng gượng hơn 20 phút. Nếu tiếp tục, không bao lâu sẽ bị mài chết. Cùng lúc đó, Diệp Chân cũng kêu thảm trong bóng tối. Hắn bị một cây gậy sắt dính đầy máu đập vào đầu, lập tức chết đi, nhưng có linh dị của chết thay quỷ, rất nhanh lại sống lại. Nhưng ngay khoảnh khắc sống lại, hắn lại gặp phải đợt tấn công linh dị đáng sợ, đặc biệt là bóng dáng thoáng qua chạm vào người trong bóng tối, càng khiến hắn không có chút khả năng chống cự nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cuối cùng, Diệp Chân đành phải lên tiếng, "Tô vô địch, Dương Lão Tam, ba chúng ta liên thủ đi. Đám quỷ này quá đông, ta chịu không nổi nữa." Rõ ràng, Diệp Chân đã đến giới hạn, biết nếu tiếp tục, mình chắc chắn sẽ chết, nếu không, với tính cách của hắn, làm sao lại nói ra câu này. Nghe thấy lời nói trong bóng tối, Tô Viễn lập tức hành động, chủ động bước ra khỏi vòng bảo hộ. Ngay lập tức, một cây gậy sắt dính đầy máu trong bóng tối gõ tới. Tô Viễn cảnh giác lóe lên, nhưng cây gậy vẫn rơi vào vai hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương bả vai của hắn vậy mà bị đập nát. Cùng lúc đó, một đôi tay từ trong bóng tối vươn ra, ôm mặt lấy hai chân Tô Viễn. Bàn tay cứng ngắc của đôi tay đó siết chặt bắp chân hắn, ngón tay thậm chí đã ghim vào da thịt. Bị lệ quỷ này ôm lấy, nửa người dưới của Tô Viễn bắt đầu nhanh chóng mất đi cảm giác. Hơn nữa cảm giác này còn đang không ngừng lan lên nửa người trên. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức vận dụng quỷ sai áp chế. Cảm giác bị hạn chế hành động lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng từ trong bóng tối lao tới, hung hăng đâm vào người hắn. Chỉ một cú, Tô Viễn cảm thấy như mình bị linh dị xe buýt đâm phải, cả người bay ra ngoài, đồng thời thân thể cũng mất đi khả năng điều khiển. Chưa kịp thở dốc, lại một đợt tấn công linh dị ập đến, dường như có thứ gì đó đặt trên người. Một mùi hôi thối nồng nặc truyền đến, khiến cơ thể trở nên cực kỳ nặng nề, giống như bị quỷ đè. Lần này thì hiểu vì sao Diệp Chân lại nói chịu không nổi. Chỉ trong khoảnh khắc bước ra khỏi vòng bảo hộ, đã có mấy đợt tấn công linh dị đồng loạt ập đến, trong đó còn kèm theo linh dị chết người. Thế công như vậy, có mấy người ngự quỷ chống đỡ nổi? Cút! Tô Viễn gầm lên, đồng thời bản thân cũng bộc phát linh dị vận dụng khởi động lại. Ngay khoảnh khắc trạng thái khôi phục, lập tức đánh bay lệ quỷ xung quanh ra ngoài. Nhưng hành động này chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ lại bị tấn công. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để Tô Viễn đến gần hai người. Lúc này trạng thái của hai người cũng không tốt. Dương Gian trông vẫn ổn, dù sao vận dụng linh dị khởi động lại, có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nhưng Diệp Chân trông khá thảm, trên người chỗ xanh chỗ tím, như bị thi ban lan khắp toàn thân. Đồng thời trên cánh tay, trên đùi còn có vết cắn, ngay cả mắt cũng không ngừng chảy máu. Linh dị của chết thay quỷ tuy đang phát huy tác dụng, nhưng tốc độ rời đi thương thế này căn bản không theo kịp tốc độ lệ quỷ gây ra thương thế. Chính vì vậy, năng lực của chết thay quỷ cũng đang dần dần mất hiệu lực. Nếu không thay đổi tình huống này, Diệp Chân sẽ bị mài chết trên bom thuyền. Mà bây giờ ba người tập hợp lại, tình thế lập tức đảo ngược. Tô Viễn lại gọi ra những bản thể khác của mình, linh dị liên kết tạo thành một vòng bảo hộ lớn hơn. Còn những đợt tấn công có thể xuyên phá vòng bảo hộ linh dị thì bị Dương Gian cùng Diệp Chân liên thủ ngăn lại. Như vậy, áp lực đột nhiên giảm xuống, tình hình của hai người cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế, nếu chỉ có một mình Tô Viễn lên thuyền thì căn bản không cần đối mặt với quá nhiều lệ quỷ. Dù sao thân phận hiện tại của hắn kỳ thật cũng là quỷ, chỉ là vẫn giữ lại ý thức của con người. Hơn nữa với mức độ khủng bố của bản thân hắn, rất ít lệ quỷ có thể gây hại cho hắn. Nhưng mặc dù có Tô Viễn giúp đỡ ngăn lại đại đa số đợt tấn công linh dị, Dương Gian vẫn không lạc quan. Vì lệ quỷ tuôn ra từ trong bóng tối dường như vô tận, những đợt tấn công linh dị liên tiếp không ngừng. Đao bổ củi trong tay hắn không biết đã chém đứt bao nhiêu thân thể lệ quỷ, nhưng vẫn vô dụng. Những lệ quỷ bị chém đứt không im lặng được bao lâu, không qua bao lâu lại khôi phục. Mà tình huống này không thể nào đoán trước được sẽ kéo dài bao lâu. Cách chương